Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1215, một bao thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1215, một bao thuốc đến khi tất cả lũ quỷ rời đi. Cả đám người mới xem như thở phào một hơi. Thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Toàn bộ quá trình có thể nói là trải qua phen kinh hãi. Ngay cả Dương Gian cũng cảm thấy bớt căng thẳng đi không ít. Vừa mới thông qua quỷ nhãn nhìn lại Dương Gian tính toán một chút. Từ con quỷ đầu tiên đến con cuối cùng, số lượng quỷ đã lên đến con số đáng kinh ngạc là 35. May mà nghe theo ý kiến của Tô Viễn, đã không ra tay, nếu không, nếu thật sự đối đầu với lũ quỷ này ở đây thì cả đám bị tiêu diệt thì không đến mức, nhưng tổn thất là không thể tránh khỏi. Có khi, ngoại trừ Tô Viễn ra, những người khác đều sẽ chết. Theo lũ lệ quỷ rời đi, bóng tối xung quanh cũng bắt đầu tan đi. Rõ ràng là quỷ vực do đám quỷ kia mang đến. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi có một căn phòng xuất hiện trước mắt. Đồng thời đèn treo tường ở cửa phòng vẫn sáng. Điều này cho thấy, bây giờ họ đã ra khỏi khu quỷ vực đó. Lần nữa bước vào trong khách sạn Caesar thực sự. Tô Viễn nhìn chằm chằm căn phòng số 101 đang có hai ngọn đèn tường sáng nhấp nháy. Liên dừng bước, trong nguyên tác, nơi này thực chất là căn phòng Hương Lan hồi sinh. Nhưng Hương Lan rõ ràng đã gặp vấn đề. Hơn nữa còn bị chính mình dùng đạo cụ dị linh cho. Tiễn, đi, dựa theo quy luật rằng những người bị nhốt ở nơi này sẽ có đặc tính dị linh không thể rời phòng. Vậy thì bây giờ là tình huống gì đây? Hương Lan có hồi sinh không? Với ý nghĩa đó, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía những người khác. Có thể vào xem căn phòng kia. Có lẽ sẽ có những manh mối khác. Lý Dương bên cạnh hỏi một cách kỳ quái. Không phải ở phòng 102 sao? Tại sao lại đi phòng 10.127.102 thì lát nữa hãy đi cũng không muộn? Cứ đến phòng 101 xem trước đã. Cũng xem thử rốt cuộc là dạng dị linh lực nào có thể khiến một người lặp đi lặp lại hồi sinh. Cách giải thích này cũng không có gì không hợp lý. Cho dù là Dương Gian cũng không cảm thấy có gì không đúng. Chưa nói đến điều gì khác. Chỉ riêng cái bí mật có thể khiến người không ngừng hồi sinh kia thôi đã đáng để mọi người tìm tòi sự thật. Huống chi, trong căn phòng kia có thể tồn tại dị linh khiến người hồi sinh. Vậy thì không thể có lệ quỷ. Chắc là an toàn. Nếu có quỷ, thì việc người hồi sinh trong căn phòng này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi thống nhất ý kiến, Tô Viễn không chút do dự mở cửa phòng. Căn phòng này về cơ bản có cách bố trí giống những căn phòng khác. Một phòng khách không lớn, một phòng vệ sinh, một phòng ngủ, đồ đạc trong nhà bày biện cũng rất đơn giản. Một bàn gỗ, mấy cái ghế chỉ là kiểu dáng hơi cũ, không giống như đồ dùng gia đình hiện đại. Đầy cảm giác thời gian. Nếu như không biết trước căn phòng số 101 có tính đặc thù, bất cứ ai đến đây cũng sẽ không cảm thấy căn phòng này có gì đặc biệt. Mọi người đi vào, nhìn xung quanh, nhưng tất cả ở đây đều cho người cảm giác rất bình thường. Không có gì đặc biệt cả. Khi mọi người đang đánh giá thì Tô Viễn cũng tiến thẳng vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một chiếc giường gỗ, trên giường có chăn đệm. Mặc dù cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ, không có bụi bặm, cũng không có dính bất cứ thứ gì bẩn thỉu. Thậm chí trong phòng vẫn có một mùi hương thơm, mùi thơm này tựa hồ là một loại mùi hương nước hoa, khiến người có cảm giác như đi vào khuê phòng của một cô gái, nhưng vẫn không có bất kỳ điều gì đặc biệt tồn tại. Suy tư vòng chốc lát, Tô Viễn lấy ra la bàn. Đây là đạo cụ dị linh có thể chỉ dẫn vị trí lệ quỷ. Nhưng lúc này nó chỉ đang xoay vòng liên tục, không chỉ ra bất cứ phương hướng nào, khiến người khó hiểu hàm ý mà nó đang biểu đạt lúc này. Chỉ một lát sau, Dương Gian cũng đi tới, nhìn thấy Tô Viễn ra hiệu cho mình, không khỏi nhíu mày. Một lát sau, quỷ ỉn sau lưng hắn bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Hắn muốn tìm môi giới, xác định xem ai đã từng đến căn phòng này, nhưng một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Tay cầm đao bổ củi, quỷ ỉn bao phủ, vốn dĩ có thể phát động trên bất cứ môi giới nào mà ai đó để lại. Nhưng ở đây lại không hề có một môi giới nào. Sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ, đến cả một dấu chân cũng không có. Như thể căn phòng này từ đầu đến cuối chưa từng có ai bước vào vậy. Hiện tượng quỷ dị này, dường như trong cõi u minh có một loại dị linh lực mạnh hơn đang xóa đi tất cả dấu vết. Là khởi động lại à? Trong lòng Dương Gian nảy ra suy đoán này. Bởi vì chỉ có dị linh khởi động lại mới có thể xóa đi tất cả dấu vết để lại. Đội trưởng, cố vấn Tô, mọi người mau đến xem này. Cái gương này có chút kỳ lạ. Là do tôi có vấn đề? Hay là nói tất cả chúng ta đều vậy? Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng hét của Lý Dương. Dương Gian cùng Tô Viễn liếc nhìn nhau. Lập tức đi ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người đã tập trung ở vị trí phòng vệ sinh. Người càng đông càng có vẻ chật chội hơn. Khi Tô Viễn và Dương Gian hiểu rõ tình hình, không khỏi cũng nhìn vào chiếc gương trong nhà vệ sinh, chỉ thấy có rất nhiều người đang chen chúc trong nhà vệ sinh. Nhưng hình ảnh trong gương lại không hề có ai, không hề hiện ra khuôn mặt của một ai. Nhìn thấy điều này, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Căn phòng 101, thực chất có rất nhiều thứ đã bị che giấu. Chỉ có chủ nhân của căn phòng mới có thể tiếp xúc với những đồ vật chân thực nhất của căn phòng. Những người khác đến chỉ nhìn thấy một căn phòng 101 không chân thực. Nói một cách khác, những người đó bản thân đã là một phần của những căn phòng dị linh này. Nguyên nhân khiến họ không ngừng hồi sinh rất có thể là do điều này. Thay vì nói họ bị nguyên rủa, chi bằng nói họ chính là một phần của lời nguyên, gây ra việc vẫn còn sống chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế, bọn họ đã chết rồi, chẳng qua là nhờ dị linh hiện ra một lần nữa. Tương tự như quỷ nô, muốn nhìn thấy chân tướng, thật ra cũng không khó. Quỷ vực cấp độ sâu có lẽ có thể gây nhiễu loạn, hoặc là để Hương Lan xuất hiện cũng được. Nhưng Hương Lan trước đó đã bị vật phẩm dị linh trục xuất. Trong thời gian ngắn muốn quay lại thì e rằng khó có khả năng. Cho nên, sau một hồi suy tư, Tô Viễn lên tiếng với Dương Gian. Ngươi có muốn dùng quỷ nhãn nhìn thử không? Có lẽ sử dụng nhiều quỷ nhãn có thể giúp ngươi nhìn rõ hơn một chút. Nghe đến đây, Dương Gian nhíu mày, bởi vì theo lẽ thường, Tô Viễn không thể không biết tình trạng quỷ nhãn của hắn hiện tại. Dùng một hai con trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu sử dụng lâu dài thì chắc chắn không chịu được. Quỷ vực cấp độ sâu lại càng không cần phải nói. Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn lại lấy ra một thứ, được bọc trong giấy trắng, trông như một bao thuốc bột. Nhưng thực chất, đây chính là một bao thuốc. Một bao thuốc có thể giúp người giải quyết lệ quỷ, phục hồi lại sức lực. Trước đó, khi Tô Viễn chủ động đi tìm một ông lão còn sót lại từ thời dân quốc, đã lấy được nó từ chỗ đối phương. Bảy người thời dân quốc có lẽ không phải ai cũng mạnh như Trương Động, nhưng chắc chắn ai cũng có những điểm độc đáo riêng. Và chính sự kết hợp của cả một nhóm như vậy mới có thể tạm thời làm dịu đi những sự kiện dị linh trong một thời gian. Cách chương